Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của người đàn ông khác đây. Dù gì giá trị ông xã tương lai của ba người chúng mình cũng không tệ. Cho dù cậu đối với hôn nhân không có một chút hứng thú, nhưng tối thiểu cũng để cho chúng mình giúp cậu chọn một người thật tốt. Kết quả tốt hay xấu cậu cũng phải thử một lần, có đúng không? Đỗ Ôn Nhu nghĩa khí, người người, cổ vũ bạn tốt, tích cực mà phấn chấn lại. Lời kích lệ của Đỗ Ôn Nhu khiến cho đám phụ nữ hoàng hồn thiếu chút nữa thì ngã nhào. Tốt xấu gì cũng phải gà một lần. Cô đây là có ý gì? Đem tình yêu trở thành trò chơi hay sao? Có cái gì gọi là tốt hay xấu cũng phải gà một lần chứ? Đang chìm đắm ở trong bể tình, Hương Duy Mỹ không hiểu logic của mấy người chị em này. Làm gì như vậy có phải là miễn cưỡng hay không? Trước khi gặp Ứng Chí, mình không nghĩ tới sẽ lập gia đình. Độc thân cũng rất tốt. Nói chân thành không thể chê vào đâu được. Không có tình yêu, cuộc sống thật sự là rất nhàm chán. Mặc dù không biết đàn ông có tốt hay không, nhưng vẫn luôn muốn thử thì mới biết tư vị được. Đỗ Ôn Nhu kiên trì giải thích. Ai nói là mình không có qua tư vị của đàn ông chứ? Mím chặt môi mỏng, Ai Tĩnh hỏi ngược lại. Hả? Cậu ư? Không, không thể nào. Ba người trợn to mắt nhìn người bạn tốt kia. Các cậu yên tâm, mình cũng đã yêu qua. Chỉ là phát hiện mình không thích hợp, cũng không muốn gả cho người có tiền, cho nên mới cự tuyệt những đối tượng kia. Hạ Thề chua xót đau đớn như nhắc nhở cô trước chuyện hoang đường cỡ nào. Các cậu cũng không cần phải giới thiệu bạn trai cho mình nữa đâu. Trong sinh mệnh cô đơn của cô, không có đại hoa tâm hoa phong kia thì cũng đủ vốn lắm rồi. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ một người đàn ông ác bá nào đối đãi với mình như thế nữa. Thật là riêng một Hạ Phong là đã đủ rồi. Khóe miệng của Ái Tĩnh hiện lên nét cười nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú đầy mất mấy phần bất đắc dĩ, chính là không nói nên lời. Hạnh phúc. Sự kiên trì làm cho Ái Tĩnh vừa đẹp lại vừa thần bí. Với trực giác của ba người phụ nữ, ba người đều cho là Ái Tĩnh có đối tượng yêu mến, chỉ là cô ấy chưa từng tiết lộ người đó là ai. Nếu như Ái Tĩnh kiên trì như vậy thì bọn họ cũng không thể miễn cưỡng cô được. Không biết hạng người khiến Ái Tĩnh nguyện ý trải qua tuổi thanh xuân cô đơn như vậy cũng không oán không hối hận là ai. Thanh xuân của người phụ nữ cũng rất là ngắn ngủi nha. Có người đáng giá để cho cô ấy phải chờ đợi như vậy hay sao? Bọn họ muốn hỏi. Có chuyện gì? Hạ Phong lười biếng bắt điện thoại di động. Hẹn anh đi ăn một bữa cơm. Không biết cái người ngày ngày bận rộn tới lúc nào mới có thời gian rảnh rỗi đây. Ông nói bên kia truyền đến giọng nói cười tủm tỉm và đầy ngọt ngào. Gần đây không có việc gì, để hôm nào đi. Ngắn gọn mấy chữ thì anh lập tức tắt máy. Sắc mặt của Tổng Giám Đốc rất tệ, khẳng định là tâm tình không tốt. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, mấy nhân viên nhìn nhau một cái, thì lập tức tăng nhanh tốc độ báo cáo. Nói cho hết lời liền lập tức rời đi. Trong chốc lát, cả gian phòng làm việc chỉ còn lại hai người, đó là Hạ Phong và Phó Kính Dương. Tổng Giám Đốc, anh tâm tình không được tốt sao? Ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí về đàn ông, Phó Kính Dương nhạo báng hỏi thăm. Hạ Phong liếc xéo bạn mình một cái, rồi dùng lỗ mũi mà hừ tức. Tài liệu chất ở trên bàn nhiều giống như một ngọn núi, làm tâm tình của anh không được tốt. Nhưng nguyên nhân khiến tâm tình của anh tồi tệ là người phụ nữ chết tiệt kia. Hạ Phong tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm điện thoại di động. Tại sao cô ấy lại không gọi điện thoại cho anh chứ? Vì dĩ diện mà anh không muốn gọi trước cho cô ấy. Có biết chuyện không hay? Phó Kinh Riêng liền mở miệng hỏi. Chị dâu lại gọi điện thoại tới hỏi thăm anh sao? Người đàn bà kia dám đến, tôi liền gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Hạ Phong lớn tiếng bày tỏ. Căn cứ vào tự ái của đàn ông, anh tuyệt đối sẽ không làm cho người ta hiểu lầm anh còn lưu luyến tới người phụ nữ lẳng lơ đó. Vậy anh không thoải mái nơi nào thì nói đi. Tôi cũng không phải là thầy bói, đoán không ra nguyên nhân được đâu. Phó Kính Dương đem tạp chí bỏ ở trên bàn, có một chút không kiên nhẫn. Cũng tại anh, đã kéo tôi đi tham gia cái bữa tiệc quái quỷ đó. Từ vị bị người phụ nữ khinh thường thật là không dễ chịu. Kinh nghiệm này anh chưa từng trải qua. Cô làm cho anh nhớ mãi không thôi. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra, Anh căn bản cũng không biết tên tuổi của người phụ nữ cùng anh lên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net